Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, hoặc là giao người hoặc là vây công. Converter dung kiều cầu phiếu bên trong phòng ngầm dưới đất. Grayson cũng không nhịn được nữa. Hắn ném đồ, hắn muốn phát tiết. Những ngày qua, hắn một mực liền trốn ở trong rừng cây. Nơi đó đã sẽ để cho hắn cảm thấy cực độ hẹp hòi. Giống như là ngồi tù vậy. Không nghĩ tới đây còn không phải là bết bát nhất địa phương. Bởi vì là cảnh sát tra đén rừng cây phòng nhỏ. Cho nên hắn không thể không khi lấy được cảnh sát nội tuyến cảnh cáo sau đó. Lại hoảng hốt chạy trốn tới cái phòng dưới đất này. Sinh hoạt như chuột dưới đất. Tại sao chúng ta thiết trí cấm chế có thể bị người dễ dàng liền phá giải? Nhất định chính là một đoàn cứt chó. Đừng nói gì nữa, gia tộc Modin là Miami xưa nhất thần bí nhất gia tộc. Không đáng giá một đồng tiền. Grayson gầm thét, hắn thậm chí không thấy mình cha mẹ đang ở bên người. Hoặc là hắn chính là bởi vì cha mẹ ở bên người. Mà không có thể đối với bản thân có hiệu quả bảo vệ. Mà chọn lựa một loại phát tiết thủ đoạn. Bóc, một tiếng giòn giã, William, Modin bàn tay cơ hội phiến đến Grayson trên mặt. Rất vang dội một cái bạt tai. Nhất thời đem Grayson liền tỉnh mộng. Khốn kiếp, ngươi dựa vào cái gì đem oán khí phát tiết đến gia tộc trên người? Nếu như không có gia tộc, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Ngươi đã sớm cút vào ngục đi. Ngươi cái này tên khốn kiếp. William, Modin tức giận vừa nói. Không có gia tộc che chở, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi cũng không hướng ra phía ngoài xem. Chú ngươi cùng bác còn có ngươi những cái kia các anh chị em. Vì bảo vệ ngươi, cũng bố trí ở chung quanh đây. Ngươi muốn bọn họ bây giờ liền rút lui sao? Grayson, cầu ngươi, chớ nói. Edina cũng ở một bên nhỏ giọng, mang khẩn cầu giọng, hướng về phía Grayson vừa nói. Cầu ngươi, đừng ở chọc giận cha ngươi. Đặc biệt là những cái kia ở bên ngoài coi chừng người. Ta biết, bọn họ đã sớm đối với ta còn có đối với các ngươi không hài lòng. Chính là muốn thừa cơ hội này, cho bọn họ nhường đường phải không? Grayson cười lạnh một tiếng, sau đó cắn răng nghiến lợi vừa nói, ta bất quá là vật hy sinh của gia tộc Modin. Ta cũng không tin chúng ta gia tộc Modin liền chút chuyện này tình cũng dàn xếp không được. Im miệng. William lần nữa giống giận một tiếng. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài cũng có chút rối loạn lên. Có tiếng súng, còn có người tiếng thét chói tai. Cũng có người hung hãn đánh tới liền phía trên nhà trên tường phát ra thanh âm nặng nề. Bọn họ tới. William nghe thanh âm bên ngoài. Sau đó ngẩng đầu nhìn xem phòng ngầm dưới đất cửa. Nhẹ nhàng nói một câu. Để cho ta đi ra ngoài. Ta muốn làm thịt người phụ nữ kia. Còn có cái đó đáng chết người Trung Quốc. Grayson vừa nói thì phải xông ra ngoài. Nhưng là lại bị Edina gắt gao kéo lại. Đừng đi, cầu con. Grayson, ở chỗ này, ba ngươi sẽ đi bên ngoài nhìn. Ở chỗ này, nơi nào cũng không thể đi. Ta đi xem. Nếu như thực tế không đúng, các ngươi từ nơi này nói đi ra ngoài. Có thể thông ra bên ngoài máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Ta sẽ thông báo cho phi công chờ ở nơi đó các ngươi. Tình thế không ổn, các ngươi liền trực tiếp cất cánh. Ngàn vạn lần nhớ, đừng xuất hiện ở nơi này. William hướng về phía Grayson cảnh cáo. Sau đó tung người một cái. Liền từ phòng ngầm dưới đất nhảy đến cửa. Hắn thân hình là như vậy khỏe mạnh. Giống như là bay vậy. Nguyên lai hắn trong thân thể ẩn chứa người bình thường khó mà sánh bằng lực lượng. Đồng thời, hắn ánh mắt từ từ bắt đầu trở nên đỏ như máu. Một tiếng, toàn bộ cửa bằng sắt phòng ngầm dưới đất bị William đụng vỡ. Hắn cả người liền hẹn lên thiên không. Sau đó ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Hắn hai tay giống như hai cánh dương ra, mà cánh chóp đỉnh nhất. Ở dưới ánh trăng, phát ra lưỡi dao sắc bén vậy ánh sáng u. Ở biệt thự rộng lớn trên sân cỏ. Một cái tóc đen người tuổi trẻ đang lẳng lặng đứng nguyên ở nơi đó. Hắn cầm trên tay một chuôi bằng gỗ đoản kiếm. Sân cỏ vòng ngoài nằm rất nhiều hộ vệ. Bọn họ lặng yên không tiếng động, một hơi một tí, rất hiển nhiên hoặc là đánh mất sức chiến đấu ngất xỉu, hoặc là bị chế trụ trọng yếu huyệt vị, nhúc nhích không thể. Bây giờ chân chính vây quanh chân phàm chính là ba cái hơn 40 tuổi người trung niên cùng 4 cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Những người này chính là gia tộc Modin ở giữa lực lượng trung kiên. Người chính là chân phàm. Một cái người trung niên hơi lớn tuổi một chút nhìn chân phàm hỏi một câu. Ta chính là, các ngươi hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc đi xa Đúc University, muốn lấy một cô gái làm người chất phác, chính là vì bảo vệ vậy cái rác dưới. Nói thật, cái này làm cho ta rất tức giận. Chân phàm nói chuyện không nóng không lạnh. Hắn biết bốn phía này người đều không phải là dễ trêu. Nhưng là hắn nhìn như chính là tỏ ra rất dễ dàng. Giống như hoàn toàn không đem những người này coi ra gì vậy. Đây là chúng ta gia tộc Modin sự việc. Nếu như có người phạm sai lầm, chúng ta sẽ tự dùng gia quy tới trừng phạt hắn. Cái đó cầm đầu người trung niên lạnh lùng nói. Ngược lại là ngươi, chỉ như vậy xông vào tư nhân lãnh địa. Dựa theo nước Mỹ luật pháp, ta chính là giết ngươi. Quan tòa cũng sẽ ủng hộ ta. Ha ha, cái này rất buồn cười. Chân phàm thật giống như phát hiện một món tốt vô cùng cười sự việc. Một cái đem người phạm tội giết người chứa chấp ở nhà. Làm là chuyện người trong nội bộ gia tộc. Lại có thể cũng cùng ta nói cái gì luật pháp. Xem ra nước Mỹ tự do thật là quá có đặc sắc. Ta thích, không để ý tới chân phàm giễu cợt. Cầm đầu người trung niên cười lạnh nói. Ta hy vọng ngươi bây giờ liền rời đi nơi này. Ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu như các hạ lại u mê không tỉnh. Chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên liền nghe được ầm một tiếng. Phòng ngầm dưới đất cửa bỗng nhiên liền bay đến không trung. Một bóng người cũng từ phòng ngầm dưới đất chui ra. Trên không trung giống như một cái dương ra cánh con rơi. Sau đó, đông một tiếng. Nặng nề rơi vào trên cỏ. Chờ hắn thẳng người lên thời điểm. Chân phàm thấy được người này ánh mắt, lộ ra máu vậy màu đỏ, có ý tứ, thật biết điều, xem ra ta chuyến này tới Miami thật là tới đúng rồi. Chân phàm cười to, sau đó nhìn cái đó mới vừa rơi xuống người cười nói. William tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi sẽ đem con trai ngươi lần nữa rời trở lại hơn nữa, giấu ở phòng ngầm dưới đất. Ngươi đi lập tức. Ta không muốn giết ngươi. William thanh âm trở nên giống như dã thú trầm thấp. Nhưng tràn đầy sao động bất an tâm trạng ở bên trong. Rất hiển nhiên hắn ánh mắt biến đỏ sau đó. Hắn tâm trạng liền bắt đầu trở nên có chút không an phận. Không William, hắn đã không đi được. Cầm đầu người trung niên lắc đầu. Sau đó dùng có chút mang thương hại mắt nhìn chân phàm. Ta vốn là muốn thả ngươi đi. Người cũng coi là người có bản lãnh. Nhưng là, người bây giờ biết liền gia tộc chúng ta bí mật. Chúng ta lại không thể để cho ngươi đi. Chân phàm chăm chú nhìn cái này. Sau đó móc điện thoại di động ra. Hơi mỉm cười nói. Ta có thể gọi điện thoại báo cảnh sát chưa? Tùy tiện. Nhưng là, người có thể không có cơ hội này. Vừa nói, cầm đầu người trung niên ánh mắt. Cũng bắt đầu từ từ trở nên đỏ như máu. Không chỉ là hắn, bốn phía khác 6 cá nhân ánh mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ như máu. Năng lượng từ trường. Chân phàm trước nhất cảm giác được chính là bốn phía càng ngày càng mãnh liệt năng lượng từ trường. Hơn nữa điện thoại di động đã không có tín hiệu. Hơn nữa màn ảnh nhanh lắc mạnh. Bỗng nhiên liền phát ra nhỏ nhẹ kẻo kẹt thanh âm. Bình bể. Chân phàm nhất thời liền mặt mày ủ rột đứng lên. Các ngươi làm hư điện thoại ta. Chờ ngươi chết, ta sẽ mua một cái mới cho ngươi chôn theo. Cầm đầu người trung niên vừa nói. Bỗng nhiên liền nhảy cỡn lên. Hướng chân phàm nhào tới. Hắn giang hai cánh tay. Trên tay cùng William vậy. Có sắc bén vậy ánh sáng ở dưới ánh trăng. Có chút mắt sáng. Chân phàm bỗng nhiên liền từ hông ở giữa mò ra một cái ít rượu bình. Đi trong miệng ực một hớp. Sau đó một hớp liền phun ở kiếm gỗ ở trên. kiếm gỗ nhất thời liền dâng lên một hồi ánh sáng nhàn nhạt hoa. Đây là bùa, có phá xấu xa từ trường, đạo dẫn năng lượng tác dụng. Chẳng qua là một cái chớp mắt, người trung niên liền nhào tới chân phàm trên đỉnh đầu. Hắn hai tay phát ra bóng loáng địa phương, giống như là thật dài, giống như là lưỡi dao sắc bén vậy đầu ngón tay. Có thể nhìn ra được sắc bén cứng rắn vô cùng. Phá, chân phàm hét lớn một tiếng, kiếm gỗ tà tà hướng về phía người trung niên đâm tới. Nhất thời một đạo ánh sáng nhàn nhạt hoa từ kiếm gỗ trong bắn ra. Chính giữa ngực cái người trung niên đó, người trung niên người trên không trung, đối với bắt được ánh sáng nhàn nhạt hoa không thể tránh né. Hắn cũng cảm thấy cái này đạo quang hoa rất quỷ dị, có thể có nguy hiểm to lớn, nhưng là hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị vậy một đạo quang hoa đánh trúng, phút chốc liền chui vào hắn thân thể. Bên trong thân thể tụ tập lại năng lượng bỗng nhiên liền bị cái gì dẫn dắt vậy. Giống như quyết miệng đại đê, phát triển mạnh mẽ, nhất thời lực lượng không có cách nào tiếp tục, đang đến gần chân phàm địa phương, lại cũng nhảy không nhúc nhích. Phốc thông, một tiếng thanh âm nặng nề, mặt đất cũng hơi chấn động một cái, người trung niên nặng nề rơi ở trên cỏ, ngay tại chân phàm chân trước một thước đất, nặng nề ngã xuống, bởi vì là năng lượng tiết ra ngoài, hắn ánh mắt nhanh chóng khôi phục bình thường. Mà đây ném một cái, là làm là người bình thường từ không trung té xuống, đối với hắn tổn thương lớn vô cùng, tạm thời bây giờ, lại đau than vãn kêu to lên, lộn hai vòng, liền không nhúc nhích, hắn đau hôn mê bất tỉnh, cái này biến đổi cố để cho tất cả mọi người đều thất kinh. William cùng những cái kia vây quanh người không kềm hãm được lui về sau một bước, bọn họ bị sợ. Cho tới bây giờ bọn họ biến thành như vậy sau đó. Chỉ có thể hù dọa người khác. Không có bị người hù dọa qua. Nhưng là ngày hôm nay nhưng là ngoại lệ. Người rốt cuộc là một người nào? William ổn ổn tâm thần. Hắn hướng trên đất người trung niên nhìn sang. Muốn lên đi trước xem kết quả. Nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Các ngươi không phải là đối ta làm điều tra sao? Trần Phàm nhún vai. Ta muốn các ngươi có thể so với chính ta trả hết ta cái này một năm nhiều chi tiết. Nói thật, ta đúng cái không tốt có thể đi ghi chép sinh hoạt người. Hơn nữa ta bây giờ còn có một câu nói. Hoặc là giao người, hoặc là các ngươi tới vây công ta. Nói ra lời này, lại để cho bốn phía vây quanh hắn mấy người yên lặng như tờ. Nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. William hướng bốn phía vây quanh chân phàm người nháy mắt ra dấu. Rất hiển nhiên, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là vây công chân phàm. Nếu như mọi người chen nhau lên, như vậy không phải là không có cơ hội thủ thắng. Mặc dù người này rất lợi hại, nhưng là như vậy cũng là mạo hiểm. Nếu như đối phương xuống sát tâm, rất có thể gia tộc Modin lúc này tiêu diệt. Từ đây ở trên thế giới biến mất, bởi vì là bây giờ cơ hồ phần lớn gia tộc Modin tinh anh đều ở nơi này. William mặc dù có lòng, nhưng là những người khác cũng không giống như hắn vậy lỗ mãng. Bọn họ cũng ở đây với nhau truyền lại ánh mắt. Rất hiển nhiên bọn họ do dự. William lòng hoàn toàn lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới người trong gia tộc sẽ là như vậy cẩn thận. Bọn họ rút lui, nhưng là mình lại không thể lùi bước. Bởi vì là mình vừa lui xúc, con trai mình thì sẽ ngồi tù. Thậm chí sẽ bị cái này làm thịt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.